Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 829. Tôi không phải đã xin nghỉ phép rồi sao? Tôi vẫn muốn về nhà. Tô Thắm chộp được cái cớ. Hiên Viên Thần cảm thấy cái cớ này rất miễn cưỡng. Anh cảm thấy cô gái này có lẽ chưa chuẩn bị tâm thái kết giao cùng anh, vẫn như cũ né tránh anh. Anh trực tiếp mở vách ngăn, nói với vệ sĩ phía trước. Trở lại tòa nhà Tổng thống. Tô Thắm ngây ra, người đàn ông ấy không để ý đến suy nghĩ của cô, vẫn lựa chọn trở về tòa nhà Tổng thống. Nhân tiện đưa tôi về nhà. Tô Thắm đột nhiên kiên trì cô không muốn về cùng anh. Ánh mắt Hiên Viên Thần khóa chặt cô lại, trong mắt tăng thêm mấy phần kiên định. Về tòa nhà Tổng thống, Tô Thắm có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn anh. Anh đừng bá đạo như vậy. Hiên Viên Thần duỗi tay đột nhiên nắm lấy vai cô ôm cô vào lòng. Em đang bị bệnh, sao tôi có thể mặc kệ được chứ? Tô Thắm không nói nên lời, chỉ là ho và sốt nhẹ, không cần căng thẳng như vậy. Tôi uống thuốc là khỏe rồi. Vậy đến nhà anh uống, anh không sợ người khác hiểu lầm sao? Tô Thắm đột nhiên lên tiếng, cô biết hai ngày trước anh đã ra mắt với cháu gái của Lâm Tướng Quân, anh không bận tâm đến chuyện đó sao? Hiên Viên Thần nghe vừa nghe xong liền muốn bật cười, ngón tay anh lướt nhẹ qua chóp mũi cô. Không phải người khác đã sớm hiểu lầm sao? Nhân viên tòa nhà Tổng thống đều đã biết quan hệ của chúng ta. Tô Thắm đỏ mặt, đây đơn giản chỉ là tin đồn, không phải anh cho là thật đấy chứ? Tô Thắm bị anh ôm trong ngực, không biết là do đầu xót nhẹ, hay là khí thế của người đàn ông quá mạnh, đầu cô lúc này rối rắm, dường như suy nghĩ đều rối bời. Như vậy sẽ không tốt cho anh đâu. Tô Thắm thở dài một hơi. Những tin đồn sẽ làm tổn hại đến thanh danh của anh. Tôi không ngại, Hiên Viên Thần hơi cúi xuống, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên trán cô. Hô hấp của Tô Thắm rối loạn, cô vươn tay muốn đẩy ngực anh ra nhưng lại bị cánh tay kia của người đàn ông cuốn lấy, ngón tay cô trực tiếp nắm lấy bộ âu phục của anh, tư thế càng thêm mập mờ. Y như hai người đang ôm nhau rất chặt, trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười trầm và mãn nguyện của người đàn ông. Tô Thắm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô bắt đầu giãy giụa nhưng người đàn ông kia không để cho cô thoát ra, ngược lại còn siết chặt hơn, đôi môi mỏng dính vào trán, cánh môi hôn nhẹ nhàng. Tô Thắm cảm thấy toàn thân như được phủ một tầng nhiệt nóng bỏng. Cô hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt, lúc này đầu óc hoàn toàn rối rắm. Hiên Viên Thần cứ thế mà ôm lấy cô, suốt chặng đường về tòa nhà Tổng thống. Xe chạy vào lối vào đại sảnh tòa nhà Tổng thống, vệ sĩ mở cửa, Tô Thắm chỉ cảm thấy mặt nóng ran. Hiên Viên Thần bước xuống xe, vệ sĩ tự giác rời đi. Tô Thắm đứng yên tại chỗ, người đàn ông chủ động nắm tay cô, dẫn cô vào đại sảnh, mở cửa ra Diệp Đông đã rời khỏi từ lâu. Cả nguyên một tòa nhà Tổng thống chỉ còn hai người bọn họ. Tô Thắm có chút lo lắng nuốt nước bọt, không khỏi ho khan hai tiếng. Hiên Viên Thần nhìn thoáng qua thời gian, cách lần uống thuốc trước đã hơn 4 giờ, hiện tại đã là 11:30 tối, đến lúc uống liều thứ hai rồi. Hiên Viên Thần chủ động rót cho cô một cốc nước ấm, dùng cốc của anh. Vừa nãy Tô Thắm quá căng thẳng mà quên bánh đi chuyện cầm theo thuốc nhưng anh đã cầm xuống xe hộ cô. Lúc này, anh đang đem từng viên thuốc tách ra đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn cô gái vẫn đang đứng ở giữa, thanh âm dịu dàng. Tới đây uống thuốc đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thắm không muốn thân thể mình tệ hơn, cô cũng hy vọng cô mau khỏi bệnh, để anh không phải lo lắng về chuyện này, cách chương.